Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái màn Tô Vũ và Đại Bá đối khẩu, cãi nhau òm tỏi, vừa vặn bị Tô Phụ trên đường về bắt gặp. Từ ngày Tô Vũ dọn ra ở riêng, Tô Phụ ít khi để ý đến cuộc sống của con trai. Và lại, ông tuy rằng có phần ngu hiếu, nhưng bản chất là người thành thật, thật thà, một khi đã quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Bởi vậy, ông sớm đã xuống đồng làm việc. Mãi đến khi có người chạy xuống ruộng, bảo rằng nhà con trai ông bị người vây quanh, lúc này ông mới nhớ ra đại nhi từ Tô Thắng hình như xin nghỉ, cũng nói là vì chuyện này. Ông cuống quýt ba chân bốn cẳng chạy về, Tô Vũ tuy rằng thường xuyên không nghe lời, thậm chí chọc ông nổi giận, nhưng chung quy vẫn là con trai ông. Con trai không có ở nhà, làm cha làm gì có thể khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng hơn, ông còn không biết Hoàng Túc Nga đã về nhà mẹ đẻ, cứ tưởng chỉ có con dâu ở nhà, thế chẳng phải là để người ta dễ bề ức hiếp sao. Cho nên, ông một đường cắm đầu chạy về. Còn chưa chen được vào đám đông, ông đã thấy Tô Thắng đứng trước cổng nhà mình, ngó nghiêng sang nhà bên cạnh. Chẳng phải hắn cố ý trốn tránh, không muốn ra tay giúp đỡ, mà là hôm qua hắn đã nghe Tô Vũ nói Hoàng Túc Nga về ngoại, hắn cũng tìm cớ đi khỏi cho xong chuyện. Nghe nói công an đã đến, đám người kia cũng chẳng làm được trò chống gì, hắn việc gì phải tự rước họa vào thân. Quan trọng nhất, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến hắn, hôm đó hắn cũng không có mặt ở hiện trường, có ra mặt cũng chẳng nói được câu nào. Nhưng Tô Phụ không nghĩ vậy, ông xông lên đá cho Tô Thắng một cái. Huynh đệ nhà ngươi bị người vây quanh, người trong thôn đều chạy sang giúp, ngươi ở đây đứng xem náo nhiệt hả? Muốn xem náo nhiệt thì cút về nhà mà xem. Tô Phụ là ai chứ? Ông coi trọng nhất là tình nghĩa anh em, tình cảm gia đình. Cái kiểu hành xử của Tô Thắng chính là đang thách thức giới hạn của ông. Vô duyên vô cớ bị ăn một đạp, Tô Thắng cũng không giận, vội vàng giải thích qua loa. Biết được Hoàng Túc Nga không có ở nhà, đã về nhà mẹ đẻ, Tô Vũ lại vừa mới trở về cùng công an, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, lúc này Tô Phụ mới yên tâm. Vậy ngươi cũng không thể đứng đây mà nhìn được, đi, cùng ta qua đó xem sao. Tô Thắng bĩu môi, thầm nghĩ, ngài chẳng phải là sợ bị đánh, muốn lôi tôi đi làm bia đỡ đạn đấy à? Nhưng lời này hắn không dám nói ra, đành phải gật đầu đồng ý. Lẽ ra chuyện của anh em ruột thịt, chính là chuyện của mình, nhưng hôm qua hắn đã hỏi qua Tô Vũ, nói là không cần hắn giúp. Hai người đi vào phía ngoài đám đông, vừa vặn thấy Tô Vũ cùng Đại Bá khẩu chiến, diễn màn, đàn gảy tai trâu. Ông cũng chứng kiến Đại Bá hùng hổ dọa người, mồm năm miệng mười tiểu xúc sinh, này nọ. Tô Phụ không nói không rằng, quay đầu về nhà, Tô Thắng bĩu môi, đẩy đám người ra, đứng chắn phía sau lưng Tô Vũ. Cái ý tứ kia rõ ràng không cần phải nói, anh em bọn tao đồng lòng, muốn đấu võ mồm hay động tay động chân đều chiều. Đương nhiên, có công an ở đây, muốn động tay động chân cũng chẳng được, chỉ là thể hiện một cái thái độ. Tô Vũ không phải là kẻ cô đơn, đừng có mà bắt nạt người ta. Tô Vũ thấy đại ca nhà mình đứng phía sau, không nói gì, chỉ một ánh mắt là đã hiểu ý, không cần nhiều lời. Bất kể là đại bá của Tô Vũ, hay đám người Mã Gia Loan, đều bị Tô Vũ dăm ba câu chặn họng, không nói được lời nào. Đám đàn ông già trẻ Mã Gia Loan thì im thin thít, nhưng một lũ các bà các mẹ lại bắt đầu giở trò không nói lý, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, mồm miệng làm nhảm kêu trời kêu đất, than không có thiên lý. Thực ra, bọn họ vốn dĩ không nói lý lẽ không thông thì liền giở giọng than con trai mình chết oan chết uổng. Công an cũng vì thế mà đau đầu nhức óc, đáng lẽ ra, đây là chuyện không có gì mà lại tìm chuyện, cứ thế mà bắt giữ là xong, nhưng loại sự tình này không phải cứ muốn chấp pháp theo lẽ công bằng là được. Chấp pháp theo lẽ công bằng chỉ càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt, khiến người ta cảm thấy cả thế giới đang chống lại họ. Người nhà có người chết, đương nhiên có thể thông cảm. Bởi vậy, công an cũng ra sức nhẫn nhịn, cố gắng không làm lớn chuyện, áp dụng chính sách dụ dỗ. Được rồi, các vị muốn đòi bồi thường từ đồng chí Tiểu Tô, cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Vừa nãy chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chuyện này, dù luận thế nào, nói thế nào, cũng không thể đổ lên đầu người ta được. Đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, không ai trách được ai. Các vị cũng đừng có làm càn, bằng không chúng tôi chỉ còn cách chấp pháp theo lẽ công bằng, mời các vị về đồn tĩnh tâm lại. Còn có gì muốn nói thì nói nhanh đi, người nhà các vị đã mất, chúng tôi có thể hiểu, nhưng đây không phải là lý do để các vị làm càn. Có yêu cầu hay hy vọng gì, có thể đáp ứng được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là lời của công an, từ sau khi Tô Vũ và Đại Bá đối khẩu, công an rất ít lên tiếng, mãi đến khi Tô Vũ giành được thế thượng phong, lúc này mới ra mặt để giải quyết dứt điểm. Mấy bà mấy mẹ đang ngồi bệt dưới đất cũng không chu treo nữa, liếc nhìn mấy ông chồng của mình. Mà mấy ông già trong nhà cũng nhìn nhau. Rõ ràng là, phân rõ phải trái không thông, giờ trò xấu cũng chẳng làm Tô Vũ sợ hãi. Người ta vốn dĩ không làm công, sống bằng nghề săn bắn, nhưng họ thì không được, không hao tổn nổi. Gây chuyện lớn đến mức chỉ thiếu nước phát quan tài con trai đến đặt trước cửa nhà người ta, nhưng người ta chẳng để vào mắt. Các người muốn hao thì cứ hao, tùy ý. Điều này khiến họ có chút luống cuống, chẳng lẽ lại thật sự mượn súng săn, bắn chết người ta sao? Lại tam chính là vì quá càn quấy, đến nay khẩu súng săn kia vẫn chưa lấy lại được, vẫn còn nằm ở đồn công an. Người cho hắn mượn súng săn xem như bị bệnh thiếu máu, nhưng vụ án liên quan đến mạng người kia không liên lụy đến hắn đã là kết quả tốt nhất rồi. Vậy thì, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi trả lại cho ta tờ giấy ký tên của con trai ta lúc ấy, ta bảo đảm về sau không tìm ngươi đòi bồi thường, thế nào? Lời vừa nói ra, công an cũng phải ngớ người, Tô Vũ càng trợn mắt há hốc mồm, ý của câu này quá rõ ràng, ta không tìm ngươi đòi bồi thường, nhưng nếu tờ giấy trắng mực đen kia không còn, hoặc là biến mất, vậy thì bọn họ chẳng phải có thể đến công xã đòi bồi thường sao? Người Tô Vũ là, lợn chết không sợ nước sôi, muốn hao thế nào thì hao, nhưng công xã chính là, chạy hòa thượng chứ không chạy được miếu, chẳng lẽ cũng cùng người ta hao đến cùng sao? Điều này ảnh hưởng chẳng tốt đẹp gì. Ít nhiều cũng có thể đòi về được chút gì đó, cũng chỉ là vấn đề bồi thường nhiều ít. Thông thường sẽ không cho quá nhiều, bởi vì tham gia vây bắt là hoàn toàn tự nguyện, sinh tử có số. Công xã hoặc là nói trong thôn cho ngươi chút đồ coi như bồi thường, thuần túy là phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng dân chúng thì không hiểu cái gì là tinh thần, họ chỉ cảm thấy chỉ cần không có ký tên lúc trước, có thể đòi được đồ, có thể đòi được bồi thường. Nhưng nếu có giấy trắng mực đen kia, vậy thì không tiện mở miệng. Không ngờ tới, mặc dù Tô Vũ đã cho họ giấy trắng mực đen lúc trước, chuyện bồi thường, vẫn là chính hắn bỏ tiền túi, Tô Vũ trừ phi điên rồi mới có thể trả lại cho họ. Tô Vũ tuy rằng có chút thiện tâm, nhưng không phải ai hắn cũng nguyện ý giúp đỡ, ít nhất mấy người này không xứng. Rốt cuộc, con trai, người trong nhà đã chết, chuyện đầu tiên nghĩ tới là đòi bồi thường. Chứ không phải lo ma chay cho người đã khuất, thì có thể là người tốt đẹp gì. Huống chi, gia đình bình thường, con cái có thể giáo dục thành ra như vậy sao? Cùng Mã Bình quậy phá với nhau, không coi ai ra gì, gặp người là cái. Giấy tờ ký tên lúc trước, ta đã giao cho công xã rồi, không có cách nào trả lại cho các người. Tô Vũ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không có cách nào. Tô Vũ tuy rằng nói vậy, nhưng bọn họ rõ ràng không tin. Trên thực tế, Tô Vũ xác thật còn chưa kịp giao cho công xã. Chúng ta không tin, trừ phi ngươi mở cửa ra, cho chúng ta vào lục soát một lượt. Đúng, lục soát một lượt, có hay không, lục soát một lượt là biết ngay. Thật là vô lý hết sức, ngay cả công an điều tra còn cần lệnh, điều này giờ có lẽ không cần, nhưng cũng chẳng thể kiểm chứng được. Huống chi là một cá nhân, dựa vào đâu mà đòi lục soát. Thế nhưng bọn chúng nói là làm, định xông vào phá cửa nhà Tô Vũ. Tô Vũ không mở, chẳng lẽ để mặc cho 20-30 người tông sập cửa nhà mình chắc. Dù cửa nhà hắn làm bằng gỗ thật, cũng rắn chắc đấy, nhưng làm sao chịu nổi sức người như vậy. Bọn chúng 20-30 mạng, hô hào ầm ĩ, làm ra vẻ sắp động thủ đến nơi, người Tam Thủy Loan thấy vậy không nhịn được, liền xuống nhau vây bọn chúng lại. Làm cái gì đấy hả? Làm cái gì, bọn người Mã Gia Loan các ngươi khinh người quá đáng rồi đấy. Tới thôn chúng ta đòi lục soát người, dựa vào cái gì? Các ngươi có tư cách gì? Ảnh hưởng của Tô Vũ ở thôn Tam Thủy Loan không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện giờ Tô Vũ đã là người có uy tín, được lòng dân ở Tam Thủy Loan. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng chuyện Tô Tường bị thương thôi. Tô Vũ đã dốc sức cứu người, một đường cõng về. Nếu không nhờ Tô Vũ nhanh chân, e rằng giờ này Tô Tường đã mất máu đến khô cả người rồi. Tô Tường là ai? Là kẻ khởi xướng chuyện săn bắt, nói thẳng ra là người tranh giành mối lợi, cướp con mồi của Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ chẳng hề so đo, vì cứu người mà không cần thôn trưởng mở lời, trực tiếp móc ra 50 đồng, sai người đưa đến bệnh viện. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến dân làng. Vì sao lại nói vậy? Mọi người ngẫm xem, trước kia ai ai cũng tin lời Điền lão thất. Khi Tô Tường gặp nạn, hắn còn cố ý châm chọc Tô Vũ. Việc hắn chịu bỏ tiền chữa trị chẳng qua là lời oán báo ơn, tỏ vẻ mình rộng lượng mà thôi. Nhưng trong thôn đâu phải ai cũng ngu ngốc cả, vẫn có vài người thông minh đoán ra được mục đích của Tô Vũ. Nói thẳng ra, chuyện này là do thấy Tô Vũ làm ăn khấm khá, nhiều người sinh lòng ghen tị nên mới đi săn bắt, rồi xảy ra cơ sự. Nếu muốn đổ tội, cũng có thể lôi Tô Vũ vào cuộc. Đương nhiên, Tô Vũ có thể chẳng để ý, các ngươi cũng chẳng thể kiện cáo hắn được. Nhưng con người ta là loài động vật cảm tính, chẳng cần chứng minh trực tiếp có liên quan đến ngươi, cũng chẳng cần pháp luật chứng minh gì cả. Chỉ cần người nhà ta vì ngưỡng mộ ngươi mà đi săn bắt, còn bỏ mạng, thì xin lỗi, ta cứ trách ngươi. Nếu ngươi thấy chết mà không cứu, xin lỗi, ta hận ngươi cả đời. Nghe thì vô lý, nhưng đó lại là sự thật, có thể thấy, về sau Tô Vũ ở trong thôn sẽ rất khó xử, mất hết nhân duyên. Nhưng việc Tô Vũ ra tay cứu người, tuy rằng là cho vay tiền, nhưng mọi người vẫn mang ơn hắn. Suy cho cùng, người ta chỉ có khi bình tĩnh mới có thể phân biệt phải trái, khi mất lý trí thì chẳng còn nói đạo lý gì nữa. Cho nên tóm lại, việc cứu người trước đây ít nhiều cũng có liên quan đến Tô Vũ. Hắn chịu ra tay là có đầu óc, tốn chút tiền mà giữ được nhân duyên tốt, huống chi vẫn là cho vay, chứ đâu phải bố thí không công, tội gì không làm. Nhưng cứu Tô Tường thì lại khác, cõng người về đã là tận tình tận nghĩa rồi, đó lại là người tranh giành mối lợi với hắn, hơn nữa Tô Tường còn xúi giục nhiều người đi săn bắt, dẫn đến người chết, kẻ bị thương, còn nợ tiền Tô Vũ nữa chứ. Tuy rằng so với Điền lão thất, Tô Tường không tệ đến thế, nhưng đó là do so sánh với kẻ kém cỏi hơn mình mà thôi. Nói dân làng không có ý kiến gì về Tô Tường thì không thể nào. Cho nên Tô Vũ hoàn toàn có thể mặc kệ, như vậy dân làng cũng chẳng trách hắn được. Suy cho cùng, 1/3 số hộ trong thôn ít nhiều gì cũng có chút ý kiến với Tô Tường, lại còn mang ơn Tô Vũ. Đương nhiên là bênh vực Tô Vũ rồi, huống chi Tô Vũ giúp họ đều là cho vay tiền. 50 đồng tuy rằng không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Vậy mà hắn vẫn lấy oán báo ơn, ai mà không suy nghĩ trong lòng. Nhỡ ngày nào đó ta gặp chuyện, có phải có thể nhờ Tô Vũ giúp một tay không? Xoay sở một chút, suy cho cùng, có ai dám đảm bảo mình sẽ không gặp chuyện phiền toái? Tô Vũ hành xử quang minh lỗi lạc như vậy, ai mà không thích? Cho nên đừng nói Tô Vũ ở Tam Thủy Loan hô phong hoán vũ, nhưng ít ra hắn cũng có những người ủng hộ trung thành. Ít nhất 1/3 số người mang ơn hắn không thể làm ngơ được. Còn lại 2/3 kia, ai mà dám nói không nợ Tô Vũ khi nhận gà con nhà hắn. Với hai tầng hào quang này gia tăng, ai mà không nhiệt tình đến giúp đỡ. Dám động đến Tô Vũ, chẳng phải là khiêu khích thần tài của bọn họ ở Tam Thủy Loan sao? Hôm nay các ngươi ức hiếp hắn, nhiều người khoanh tay đứng nhìn, vậy về sau có việc cầu đến người ta thì nói thế nào? Chẳng lẽ lại yêu cầu người ta mỗi lần đều lấy oán báo ơn hay sao? Vậy thì dân Tam Thủy Loan quá thiếu đạo đức rồi. Là một thế hệ người chất phác, họ không làm ra loại chuyện mặt dày mày dạn này được. Nhiều người vẫn còn sĩ diện, suy cho cùng, trong cái thời đại xây nhà toàn dựa vào nhân duyên này, không biết xấu hổ thì một bước cũng khó đi. Trừ phi ngươi có tài lực như Tô Vũ, xây nhà không cần nhiều người, trực tiếp vung tiền thuê người làm. Nhưng xây nhà chỉ là một khía cạnh, hôn tang cưới hỏi thì sao, cái nào mà không cần người giúp đỡ? Muốn vào trong viện điều tra, chúng ta không đồng ý. Đúng, không đồng ý. Tô Vũ đại bá vẫn ở bên khuyên mọi người đừng lo, nhưng chẳng ai nghe ông ta cả. Tô Vũ hận không thể xông lên đá cho Tô Phú Quý một cái, cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ thắm như thế. Nhưng trước mặt cả thôn, cũng như trước mặt công an, hắn không thể, cũng không được phép làm vậy. Suy cho cùng, động tay động chân với đại bá mình, ít nhiều cũng mang tiếng, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Giống như dùng tay bốc một đống phân, dù ngươi có khả năng hất đi, thì vẫn sẽ dính một tay phân, mất nhiều hơn được. Trừ phi ngươi có công cụ, tức là mượn tay người khác, tóm lại không thể tự mình ra tay. Nếu không, ở thời đại này, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Tô Vũ. Ngươi xem nhà máy, đề bạt quan viên, cần phải điều tra vấn đề tác phong, tình hình gia đình, tục xưng là thẩm tra chính trị đấy. Đương nhiên Tô Vũ cũng không muốn làm quan, nhưng nhân ngôn đáng sợ lắm. Đối với người xa lạ mà nói, nghe lời một phía là kiến thức cơ bản rồi. Người không muốn tốn công đi giải thích thì chỉ có tránh trực tiếp xung đột thôi. Trở lại chuyện chính, người Mã Gia Loan thấy dân Tam Thủy Loan đồng lòng như vậy, lập tức rút quân lặng lẽ. Kỳ thật, dù dân làng không giúp, trước mặt công an, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Chỉ là muốn dùng chuyện này khích Tô Vũ, khiến hắn đồng ý mở cửa. Nhưng Tô Vũ sợ nhất là bị bắt cóc bằng đạo đức. Các ngươi càng khích ta tự chứng trong sạch, ta càng án binh bất động. Các ngươi có thể làm gì ta? Lại nói, có lý nào tự mình chứng minh sự trong sạch? Đều là ai đưa ra nghi ngờ thì người đó phải đưa ra chứng cứ. Có lý nào bắt bị cáo tự chứng minh sự trong sạch? Được rồi, màn hề này cũng nên kết thúc rồi. Các ngươi đừng làm càn nữa. Nếu không, công an chúng tôi cũng có giới hạn chịu đựng. Hy vọng các ngươi đừng được voi đòi tiên. Thấy chẳng chiếm được gì, bọn họ lại không cam lòng. Dưới sự hòa giải của đồng chí công an, Tô Vũ xuất phát từ lòng nhân đạo, khiêng ra một con lợn rừng nặng hơn 200 cân từ trong nhà. Còn tiếp, chia đều cho 7 nhà, bình quân mỗi nhà chưa đến 30 cân thịt, vẫn là loại thịt lẫn xương. Nói cách khác, cho con lợn này, bọn họ không thể tiếp tục vô cớ gây rối nữa. Chuyện này cứ vậy mà đình chỉ, hai bên đạt thành hiệp nghị, giấy trắng mực đen, làm 3 bản, công an 1 bản, hai bên mỗi bên giữ 1 bản. Kỳ thật, Tô Vũ đến lòng nhân đạo cũng chẳng muốn ban cho bọn họ. Suy cho cùng, lúc trước Mã Bình đã muốn giết người, tuy rằng là sau khi tuyệt vọng mới có ý tưởng, chuyện cái hố chưa kích phát, nên Tô Vũ cũng không biết. Nhưng chỉ cần biết một việc này, cũng đủ để Tô Vũ không muốn cho rồi. Nhưng 5-6 người còn lại, quả thật có chút chết oan. Bởi vì tuổi trẻ, vì cái gọi là giảng nghĩa khí, nhất thời xúc động, chôn vùi thanh xuân. Dùng lời của Tô Vũ mà nói, tội không đáng chết, nhưng quả thật đáng đời. Nhưng vấn đề là Tô Vũ lúc trước cố ý gây ra chuyện này, nên hắn trong lòng rõ ràng. Vì để trong lòng thoải mái hơn, hắn mới nghe theo lời khuyên của công an, lấy thịt lợn ra làm quyên tặng. Đó cũng là kết quả sau khi hắn suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vì phân định rõ ràng ai đúng ai sai, hắn thắng, điều này chứng minh hắn không hề nhu nhược. Việc hòa giải chỉ là nề mặt công an mà thôi, không phải vì hắn dễ bị bắt nạt. Ít nhất, toàn bộ người dân Tam Thủy Loan đều đứng về phía hắn, hắn đã chứng minh được bản thân. Ta không đồng ý, người căn bản không có cửa. Ta đồng ý không phải thỏa hiệp, mà là nề mặt công an, không muốn gây khó dễ cho họ. Như vậy, phía công an có thể giữ thể diện, người nhà người chết Mã Gia Loan cũng cảm thấy không thiệt thòi. Vốn dĩ không chiếm được gì, nhưng nhờ công an hòa giải, ngược lại vớt phát được chút thịt heo, tuy rằng không nhiều, nhưng còn hơn không. Được rồi, giải tán hết đi. Thịt heo đã cho, còn việc phân chia thế nào là chuyện của họ, Tô Vũ sẽ không can thiệp. Số thịt này cũng được hắn cất trong không gian của hắn chỉ có vài thứ, chỗ trống còn lại không nhiều, đều là để dành thức ăn cho mình. Nhìn mọi người tản đi, Tô Vũ liếc nhìn đại bá đang tức giận bất bình quay người rời đi, trong đáy mắt lóe lên một tia lãnh mang khó ai nhận ra. Tô Vũ nhìn bóng lưng đại bá, thật lâu không lấy lại tinh thần, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chuyện hôm nay, tuy rằng mất đi một con heo, nhưng không thể suy xét sự tình theo hướng đó. Phải biết rằng, kia chính là mấy mạng người, đổi thời đại khác, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện này. Có thể dễ dàng qua chuyện như vậy thì tốt quá rồi. Suy cho cùng, Tô Vũ cũng lo lắng có cao thủ nhìn ra sơ hở gì đó. Dù sao, góc độ quan sát của thiên tài khác hẳn người thường. Sự việc Mã Gia Loan đã kết thúc, nhưng đại bá dạo gần đây càng ngày càng qua trớn, khiến sự tàn nhẫn trong mắt Tô Vũ sắp không kìm nén được nữa. Có lẽ do Trường Kỳ đi săn mà thành, tự mang sát khí. Ta nói với ngươi cái gì, ngươi nghe thấy không đấy? Tô Thắng không đầu không đuôi hỏi một câu, Tô Vũ giật mình, lúc này mới nhìn sang đại ca. Vừa nãy ngươi nói gì cơ? Mẹ kiếp, ta biết ngay là ngươi không nghe mà, ngơ ngác xuất thần cái gì đấy? Tô Thắng nhìn theo ánh mắt Tô Vũ, mới phát hiện là đại bá. Tô Thắng thở dài một hơi, vỗ vai lão đệ nhà mình, dụng tâm khuyên nhủ với giọng không cam lòng, ngươi muốn đối phó đại bá á? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta từ lúc còn vị thành niên đã bắt đầu suy nghĩ rồi, nhưng vẫn không hành động, biết vì sao không? Tô Vũ thầm nghĩ còn có thể vì sao, vì cái gọi là thể diện gia đình chứ sao, nếu thật động đến đại bá, với tính tình của Tô Thắng, có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất, chính là chùm bao tải đánh cho một trận. Nhưng trên đời làm gì có tường nào kín gió, nếu việc này bại lộ, Tô Phụ sẽ rất khó xử. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, gia gia nãi nãi nhất định sẽ tới hương sư vấn tội. Đến lúc đó, người lớn tới trách mắng, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Cho nên việc này một khi tiết lộ, sẽ không dứt được. Đặc biệt là đối phương có đạo đức cao, có thể đứng trên lập trường đó mà chỉ trích. Còn phía mình lại không có lý do chính đáng, chẳng có chỗ nào mà nói lý được. Tô Vũ không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ náo loạn gà chó không yên, trong nhà không thể nào yên ổn được. Mấu chốt là ở trong thôn không dám ngẩng đầu lên, không thể sống yên ổn. Đổi thời đại khác, người bất hiếu, nhiều lắm hàng xóm láng giềng ngấm ngầm chê bai vài câu, chứ ai rảnh mà xen vào việc của người khác trước mặt ngươi. Ngay cả bí thư chi bộ thôn, chỉ cần ngươi không bỏ mặc cha mẹ già, dù cho mỗi ngày chỉ cho ăn ba cái màn thầu với một chén nước, người ta cũng chẳng nói gì nhiều. Miễn là người không bị chết đói, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng thời đại này đã khác xưa rồi. Quy củ thời xưa, có những người già đã trải qua rồi, nói trắng ra là bị cái quy củ đó tẩy não. Tuy khẩu hiệu hô hào bài trừ hết thảy phong kiến mê tín, nhưng chính vì cái tư tưởng cũ kỹ này đã ăn sâu vào lòng người, nên mới cần phải bài trừ. Chứ nếu là thế kỷ 20, người có bái hồ ly tinh cũng chẳng ai phản ứng đâu. Người cho rằng người khác xen vào chuyện gia đình ngươi là vì lòng tốt, vì sự thuần phác à? Vậy thì ngươi quá thiền cận rồi. Nói thẳng ra, thời đại này, chuyện bé bằng con kiến trong thôn cũng phải mở họp ra thảo luận. Nói trắng ra là chính là phê bình, giáo dục tư tưởng. Có bao nhiêu người vì nhất thời lỡ lời, nói sai một câu mà bị đau khổ phê bình. Với giá trị con người của Tô Vũ hiện tại, người không có việc gì còn nghĩ cách bới lông tìm vết ấy chứ. Nếu hắn mà bất hiếu, thì chẳng phải là cơ hội tốt để giáo dục, nhân danh đả đảo cái gì đó, xông vào nhà ngươi một trận rồi dọn sạch đồ đạc hay sao? Người cho rằng ngươi làm người tốt, làm việc tốt thì người khác sẽ nể tình ngươi à? Sẽ không động đến ngươi à? Sai, bọn họ chỉ là chưa có cơ hội ra tay thôi, nhưng nếu chính ngươi tự dâng mình lên, người ta sẽ lập tức ra tay ngay. Thôn nào cũng chẳng thiếu những phần tử tích cực, vì sao đến cuối cùng, đám phần tử tích cực này người thì bị phán tội, người thì bị coi như chuột chạy qua đường mà ghét bỏ. Đó chính là bởi vì bọn họ quá lạm dụng quyền hành. Ta nói, ngươi lại ngẩn ngơ cái gì đấy? Tô Vũ lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được đại ca vẫn chưa đi. Huynh đệ hai người vừa đi về, vừa nói chuyện, đừng ngẩn người ra nữa. Ta nói cho ngươi biết, Trịnh Việt Quốc đã thành công lên chức rồi. Hắn nhờ ta truyền lời cho ngươi, cuối tuần này hắn mời khách, bảo chúng ta cùng đi. Ngươi bảo xem có nên đi không? Việc Trịnh Việt Quốc lên chức, Tô Vũ không hề ngạc nhiên. Dù sao, Vệ Quốc Khánh tuy rằng có ô dù, nhưng chỉ cần Trịnh Việt Quốc chịu tỏ thái độ đi theo sườn trường, thì chẳng ai làm gì được hắn. Nói cách khác, nếu ô dù của Vệ Quốc Khánh lớn hơn sườn trường, thì người làm sườn trường bây giờ đã chẳng phải người này, mà đã đổi sang họ Vệ rồi. Cho nên không cần nghĩ nhiều, sườn trường có thể dẹp yên tất cả. Chỉ là người ta không có lợi ích liên quan, nên không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán thôi. Đi một chuyến đi, kẻo hắn nghĩ nhiều, lúc đi nhớ mang theo quà, như vậy cũng coi như có đi có lại. Tô Thắng gật gật đầu, xem ra hắn cũng cần phải thương nghị với Hoàng Sơn xem nên mang quà gì mới được. Tô Thắng còn đang suy nghĩ, Tô Vũ đã về đến nhà. Hắn mặc kệ Tô Thắng, mở cửa bước vào. Lần lượt cho Hắc Tử, Tiểu Hắc Báo và ba con Hải Đông Thanh ăn chút gì đó. Hắn liền bắt đầu tự nấu cơm ăn, Hắc Tử mấy ngày nay cũng không chạy lung tung, mà ở nhà trông Tiểu Hắc Báo, không cho chúng chạy ra ngoài. Cho nên mấy ngày nay ba con tiểu gia hỏa đã quen thuộc nhau hơn, cũng không còn thù địch, ngược lại đã thành bạn tốt. Chỉ là Hắc Tử vẫn còn hờ hững, nhưng Tiểu Hắc Báo còn nhỏ, nên việc Hắc Tử như vậy cũng là bình thường. Đêm đó Tô Vũ ngủ một mình, nhưng hắn là một đại nam nhân nên cũng không sợ hãi gì. Có điều, hắn cũng không quyết định ngày mai sẽ lập tức đón Hoàng Túc Nga về, mà vẫn quyết định quan sát thêm một chút. Để tránh bị bại lộ, ngày hôm sau Tô Vũ cùng bí thư chi bộ thôn đi công xã. Không chỉ có Tô Vũ, mà còn có Tần Hướng Dương, Hồ Tử, cùng với cháu trai của bí thư chi bộ thôn, tổng cộng 5 người. Trừ bí thư chi bộ thôn ra, những người khác đều mang theo súng. Đây là đi làm gì? Đương nhiên là đi công xã để lĩnh tiền. Thực ra, buổi chiều hôm qua đã có thể đi rồi, chỉ là bí thư chi bộ thôn cố ý chọn giờ khác, để tránh người quá đông, bởi người đông thì lắm chuyện. Không chỉ có Tam Thủy Loan làm như vậy, Mã Gia Loan cũng lựa chọn hôm nay. Hai người hàng xóm này cố tình chọn giờ khác với nhiều người, chẳng qua là sợ người ta thấy mà đỏ mắt. Suy cho cùng, thu hoạch của hai thôn này có thể sánh bằng cả những thôn khác, mà bọn họ chỉ là hai thôn trang nhỏ thôi. Cho nên vẫn là tránh đi thì hơn. Tô Vũ đi trước tìm Tần thư ký, lần này đi đường quen thuộc, cũng không cần bí thư chi bộ thôn dẫn đường. Chuyện Mã Gia Loan, công xã chắc chắn là biết đầu tiên. Nhưng công xã không hỏi, Tô Vũ cũng phải đưa ra một lời giải thích mới được. Người ta không hỏi, không có nghĩa là người có thể làm như không biết. Cái gì cần báo cáo thì một chút cũng không được thiếu. Hắn viết một bản tường trình mấy trăm chữ, cùng với chữ ký tay của người nhà người chết ở Mã Gia Loan, cùng nhau giao cho Tần thư ký. Quả nhiên, đối với thái độ của Tô Vũ, Tần thư ký tỏ vẻ rất hài lòng. Tuy rằng việc bắt người ta ký tên điểm chỉ trước có hơi đáng ngờ, nhưng vẫn là câu nói đó, Tô Vũ không phải là ngự thú sư, hắn không làm được chuyện đó. Giải thích không rõ ràng thì sao hắn có thể tìm thấy một đàn sói chính xác như vậy, hơn nữa còn có thể chạy thoát khỏi miệng sói, lại còn có thể dụ chúng quay lại. Nếu nói hắn có dự mưu, đó chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Dù hỏi thế nào, Tô Vũ cũng chỉ trả lời như vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chỉ là suy nghĩ nhiều hơn một chút thôi. Có chữ ký, người nhà người chết không thể gây sự được. Tô Vũ lại tránh được tổn thất, đồng thời làm việc còn rất đẹp nữa, Tần thư ký đương nhiên hài lòng. Thư ký, tiền điện cho kho lạch, ngài xem tôi liên hệ với ai thì được ạ? Tần thư ký xua xua tay, ý bảo Tô Vũ không cần để ý. Thôi, mới gửi có 3 ngày, dùng có bao nhiêu điện đâu. Lần này coi như là tôi tặng vậy. Thời buổi này, tiền điện cũng chẳng đáng là bao, huống chi đây chỉ là một cái kho lạnh. 3 ngày dùng hết bao nhiêu cho cam? 10 tệ, 20 tệ, hay là 50? Với người khác, số tiền này có thể là không nhỏ, nhưng so với lợi ích mà Tô Vũ mang lại cho công xã, thì chẳng đáng nhắc đến. Ấy ra, vậy ta xin mạn phép, cảm ơn Tần thư ký. Được rồi, đừng có nói mấy lời vô dụng đó. Người không thiếu chút tiền điện còm cõi kia, ta cũng chẳng cần. Nói chuyện đứng đắn đi. Tần thư ký chỉ vào ghế, ý bảo Tô Vũ ngồi xuống. Tô Vũ cẩn thận ngồi xuống, tục ngữ có câu, đừng thấy bánh đậu xanh mà tưởng bờ, người ta dù sao cũng là quan phụ mẫu một phương, muốn chỉnh Tô Vũ thì dễ như bỡn. Nên khiêm tốn vẫn là phải khiêm tốn, dù là giả vờ. Lần trước ngươi tới, nói những lời đó, ta suy đi tính lại mãi. Ta tự hỏi xem, hiện tại có gì có thể thực hiện được hay không? Ta phát hiện những thứ khác thì ta bất lực, nhưng có một điểm, ta cảm thấy có thể thử xem. Nghe đến đây, trán Tô Vũ đã lâm tấm mồ hôi lạnh. Ngọa tào, Tần thư ký này, hậu thuẫn của ông mạnh thật đấy. Tô Vũ tự mình nói những gì, hắn còn lạ gì. Lồi bừa một cái ra, đặt ở thời điểm này, đều không dễ gì được chấp nhận. Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi, Tần thư ký, ngài muốn nói. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, bản tính con người là ích kỷ. Dù sao cố gắng thế nào, người khác cũng chẳng thấy, làm cũng như không. Lười biếng một ngày cũng là một ngày, với cái thái độ làm việc này, làm sao mà đạt được. Khụ khụ, khụ khụ. Chưa nghe hết câu, Tô Vũ đã ho sặc sụa. Lần đầu tiên thảo luận, chuẩn xác hơn là hắn nói, đối phương nghe, cả hai dè dặt thăm dò mức độ chấp nhận của đối phương, cùng thái độ đối với lời nói của hắn, sợ nói quá sâu, lại sợ quá hời hợt. Nhưng mới qua mấy ngày, Tần thư ký đã không kiêng nề gì như vậy. Ý gì đây, đổi chỗ dựa, mạnh miệng. Tần thư ký cũng biết mình lỡ lời, dù sao chuyện này, lúc này nói ra, quả thật không đúng thời điểm. Ông hạ giọng hỏi, ở đây không có người ngoài, ta muốn nói, có thể hay không giống như chuyện xưa ngươi kể, làm một thí điểm. Làm vài hộ, hoặc là một thôn, thi hành trước cái chế độ khoán hộ này. Tô Vũ nghĩ ngợi, lắc đầu, hắn nhớ rất rõ, phải đến năm 1978, thôn Tiểu Cương ở Dương Châu mới có 18 người nông dân trở thành nhóm đầu tiên thí điểm, thử khoán đất, cũng chính là nhóm người đầu tiên chia ruộng đến hộ. Lúc này còn tận 8 năm nữa, khẳng định không xong. Nói thẳng ra là cấp trên còn chưa buông bỏ, bọn họ chưa buông bỏ. Ai mà dám đưa ra ý kiến phản đối, chẳng phải là đối nghịch với chủ trương của quốc gia sao? Cho nên gần như không có khả năng, trừ phi chỗ dựa của Tần thư ký có thể thấu tận trời xanh thì may ra còn có chút hy vọng. Nhân định thắng thiên mà, đồng chí Tô Vũ, ngươi đừng bi quan như vậy. Tất cả những gì quốc gia ta làm, chẳng qua là muốn cho dân chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ cần mục tiêu giống nhau, đưa ra ý kiến khác biệt, cũng sẽ không có gì. Tô Vũ lắc đầu, thầm nghĩ Tần thư ký thật đơn thuần. Tuy rằng Tô Vũ khuyên can mãi, nhưng Tần thư ký vẫn không từ bỏ. Có điều ông đã đồng ý tạm thời không đề đạt với cấp trên, lúc này mới khiến Tô Vũ an tâm hơn chút. Lúc này mà đề, chẳng phải là tự tìm ngược sao? Dù sớm 1-2 năm còn có thể chấp nhận, 8 năm ư. Dù sao Tô Vũ không ôm hy vọng, hắn cũng không biết chỗ dựa của Tần thư ký là quan to cỡ nào, có lẽ không. Nhưng mặc kệ thế nào, Tần thư ký ít nhất là một lòng vì dân, hắn không muốn vì mình lỡ lời mà khiến Tần thư ký gặp xui xẻo. Tuy rằng Tần thư ký hiểu lời Tô Vũ nói, cũng đồng ý rồi, nhưng xem biểu tình của ông, rõ ràng là chưa từ bỏ, có lẽ có cơ hội ông vẫn sẽ để. Tô Vũ thật đau đầu, gặp phải loại lãnh đạo công xã một lòng vì dân này, Tô Vũ cũng hết biết nói gì. Nếu ông ta là tham quan, thì sống chết của ông ta Tô Vũ mới lười quản. Nhưng đối phương không chỉ giúp đỡ hắn, mà một lòng suy nghĩ đều là làm sao để dân chúng tốt hơn, điều này khiến người ta khó mà không lo lắng. Loại quan tốt này, thường thường, không được như mong muốn. Từ biệt Tần thư ký, Tô Vũ cùng thôn bí thư chi bộ trở về thôn. Dọc đường bình an vô sự, lúc về thì đi cùng người của Mã Gia Loan, họ cũng có người đi theo. Tuy rằng hai thôn có chút hiểu lầm nhỏ, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng sẽ không hạ độc thủ. Cho nên không cần lo lắng chuyện đối phương lòng dạ hiểm độc cướp tiền. Điểm này không cần lo lắng, cứ cho là Tô Đại Cường giao tiền cho Mã Tam Nguyên, ngày hôm sau ông ta cũng sẽ đưa lại. Hai thôn giống như anh em ruột đánh nhau, không quan tâm náo loạn đến mức nào, nhưng sẽ không đâm sau lưng, càng không cần lo lắng chuyện đó. Ngược lại, cùng nhau trở về còn an toàn hơn. Hai thôn thân cận quá, đánh nhau thì đánh nhau, nhưng ngấm ngầm giở trò, sau này còn mặt mũi nào nữa. Cho nên cùng nhau trở về rất an toàn, thời gian không lâu, hai bên đường ai nấy đi. Hai thôn bí thư chi bộ, quả thật hai loại tâm tình hoàn toàn khác nhau. Tô Đại Cường thì toàn bộ hành trình tươi cười hớn hở, còn Mã Tam Nguyên thì mặt mày cau có. Theo lý thuyết, thôn của Mã Tam Nguyên thu hoạch nhiều hơn. Không chỉ Tô Vũ dẫn dắt họ giết sói, mà trước đó, vì người đông hơn, tuy nói cùng Tam Thủy Loan thu ít hoặc mất hàng hóa không nhiều lắm, nhưng xem ra là chỉ Tam Thủy Loan cùng người ta không sai biệt lắm. Ý tứ ngầm là người ta thu hoạch 1.000 cân, Tam Thủy Loan thu hoạch 800 cân, nhân số không bằng người ta một nửa, nhưng thu hoạch lại không sai biệt mấy. Nhưng nói toạc ra thì, Mã Gia Loan thu hoạch vẫn nhiều hơn. Dù sao người ta hơn 100 người, Mã Gia Loan chỉ có 20 người tới. Nếu không phải Tô Vũ cuối cùng dẫn tới bầy sói, giúp bọn họ có một đợt huyết, thì làm sao mà thu hoạch gần bằng Mã Gia Loan được. Một ngày nhiều hơn mấy trăm cân, ba ngày có thể kém cả ngàn cân. Có điều Tô Đại Cường vui vẻ không phải vì thu hoạch gần bằng Mã Gia Loan, mà là số tiền này họ có thể chia, còn Mã Gia Loan thì chưa chắc, phòng chừng ít nhất phải trích ra một nửa cho gia đình người chết. Chuyện này cũng không có cách nào, Mã đội thất trách là sự thật, ông ta chỉ nhắc nhở một chút, chứ chưa cưỡng chế yêu cầu đối phương leo lên cây. Theo lý thuyết ông ta là đội trưởng, chỉ cần thái độ cứng rắn một chút, Mã Bình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Mã đội không kiên trì, nên gia đình người chết trách cứ Mã đội, yêu cầu trong thôn phải có một lời giải thích. Mã Tam Nguyên chỉ có thể tiêu tiền giải tai, nếu không sẽ không xong. Mấu chốt là cùng một thôn, làm quá tuyệt, khiến người khác nhìn vào cũng sẽ thất vọng, buồn lòng. Vậy sau này trong thôn tổ chức vây bắt, không ai tham gia thì cái uy tín của ông ta thành ra trò cười. Ha ha ha, đi thông báo mọi người, tối nay chia tiền. Tô Đại Cường đắc ý như ngựa chạy trên đường xuân, Tần Hướng Dương gật đầu, những dân binh khác bắt đầu đi thông báo từng nhà. Đến tối, mọi người tụ tập ở sân đập lúa, xung quanh đốt đuốc sáng rực. Nhiều người đến đủ rồi, vậy ta nói vài câu. Thôn bí thư chi bộ Tô Đại Cường bắt đầu nói chuyện. Ông nghiêm túc giảng giải, lời nói phải nói cho rõ, lý lẽ phải biện cho minh. Trước khi chia tiền, chúng ta nói một chút về thu hoạch vây bắt lần này trong thôn cụ thể là như thế nào. Ta đã nhờ Tần Hướng Dương thống kê rồi, hai ngày đầu hơn 20 người, bình quân mỗi ngày mỗi người thu hoạch không sai biệt lắm 16 cân. Hai ngày là hơn 400 cân, còn ngày thứ ba, thu hoạch bội thu, Tô Vũ lấy thân mồi nhử, dẫn tới bầy sói. Đương nhiên, với chúng ta thì đây là chuyện tốt, nhưng với Mã Gia Loan thì chưa chắc. Cho nên chúng ta chỉ nói thu hoạch thôi. Tổng cộng là bao nhiêu? Mỗi con sói ước chừng nặng 40 cân, có hơn 100 con, vậy tính ra sắp xỉ 4.000 cân. Cộng thêm 400 cân của hai ngày trước, tổng cộng là 5.000 cân. Thực ra có tới 120 con sói, nhưng chỉ có 100 con đạt tiêu chuẩn 40 cân trở lên, đó là do đội trưởng Mã đội chọn lựa. 20 con còn lại là do Tô Vũ tiện tay giết trên đường, nên không quá khắt khe về kích thước, nhưng chắc chắn là những con chạy nhanh nhất, luôn đi đầu đàn. Vậy là khoảng 5.000 cân con mồi, tính theo giá 5 hào 5 xu một cân, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 2.750 đồng, trích ra một nửa chia cho người đi săn, nửa còn lại thuộc về tập thể, giao cho kế toán của đại đội quản lý. Một nửa là 1.375 đồng, nhưng vấn đề là, có được thu hoạch lớn như vậy hoàn toàn là nhờ Tô Vũ, cũng là do cậu ta liều mình dẫn dụ bầy sói tới. Vậy nên, số tiền này nên chia như thế nào, cần các vị cho ý kiến. 1.370 đồng tiền mà chia cho 23 người, đây là còn tính cả Hồ Tử, Tô Vũ và Tần đội rồi đấy. Tính trung bình mỗi người chưa đến 60 đồng, nhưng chênh lệch không đáng kể, có thể xem như mỗi người được 60 đồng. Nếu Tô Vũ muốn phần lớn hơn, thì những người khác sẽ được chia ít đi. Đương nhiên, Tần đội và những người đi săn hôm đó không có ý kiến gì, ít nhất là ngoài mặt không ai đưa ra ý tưởng khác. Dù sao, nhờ có Tô Vũ làm mồi nhử, binh sĩ mới có được thu hoạch lớn như vậy, những người khác cũng không tiện nói nhiều. Mọi người đều nhìn về phía Tần đội, rõ ràng ông là đội trưởng, nếu trong thôn muốn nghe ngóng cụ thể cách chia, thì rõ ràng là để ông, với tư cách đội trưởng, bàn bạc. Vừa phải phân chia hợp lý, lại không làm mất lòng ai. Tần đội vốn xuất thân từ quân ngũ, biết gì về chuyện này chứ, ông gãi đầu, ngược lại hỏi Tô Vũ. Tiểu Vũ, cháu nói xem, cháu muốn chia thế nào? Đây là hơn 1.000 đồng tiền đấy, thật sự không phải là ít, đặc biệt là đối với những người khác. Nếu chia đều, mỗi người 60 đồng, đó là cả gia đình tích góp mấy năm trời, nhịn ăn nhịn uống mới có được. Dù cho không hy vọng chia đều, nhưng dù sao có được 10 đồng, thì cũng gần bằng một năm tích góp rồi. Một năm có thể tích góp được 10 đồng, cũng đã là rất tốt rồi. Một tháng có thể kiếm được 2, 3 đồng, đã thuộc loại cần kiệm lắm rồi, trong sinh hoạt luôn cần mua đồ mà, cho nên có thể tích góp được bao nhiêu chứ? Tuy nói bây giờ đồ vật không đắt, đều tính bằng vài xu, vài hào, nhưng cũng không chịu nổi những khoản lặt vặt nhiều nhặt. Tô Vũ trầm tư một hồi, dù hắn mở miệng đòi một nửa, cũng chỉ hơn 500 đồng, nhưng nếu hắn mở miệng lấy, ngoài mặt người khác sẽ không phản đối, nhưng chắc chắn có người đỏ mắt. Đây là ta biết rõ ngươi liều mạng mà có, dưới ánh mặt trời ta khó mà nói lời cay đắng, nhưng trong lòng khẳng định hâm mộ, ghen tị, oán hận. Trước đây đi săn, không ai quan tâm thu nhập là 1.000 hay 5.000, người khác đều không thể biết được. Cho dù có suy đoán tài lực của Tô Vũ, cũng chỉ là thông qua nhà cửa, xe cộ, chi phí ăn uống hàng ngày mà thôi. Nhưng lần này khác, nếu hắn lấy phần lớn, người khác có thể cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch. Người nghĩ xem, người khác chỉ có thể lấy 20-30 đồng, người lại lấy được 500 đồng, đều là đi săn thú, người bất quá là may mắn dụ được bầy sói, đều là liều mạng cả, dựa vào cái gì? Liều mạng cũng có nhiều loại, theo lý thuyết chỉ cần vào rừng, là đã liều mạng rồi, là mạo hiểm rồi. Nhưng Tô Vũ đi dụ bầy sói, không đơn giản là liều mình, mà là đánh cược cả tính mạng. Nhưng kẻ ghen ghét sẽ không nghĩ đến chuyện đó, ta chỉ biết ngươi lấy được nhiều hơn ta gấp mấy lần. Tô Vũ không tính là nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng không lớn, dù so với dân binh, tuổi cũng thuộc hàng thanh niên. Thử nghĩ xem, ngươi khổ luyện thương pháp, vất vả lắm mới được làm dân binh, kết quả một hồi vây bắt, bị một người trẻ tuổi trong thôn vượt mặt, có phải trong lòng cảm thấy không thoải mái hay không? Cho nên nếu lấy, thật sự là đắc tội với người, nhưng không lấy, thì lại thiệt thòi, đó là do chính mình liều mạng mà có được. Tuy rằng hắn biết, bầy sói không làm gì được hắn, nhưng người khác không biết. Nếu lần này còn từ bỏ, hoặc là đòi ít đi, người khác còn không cho rằng ngươi dễ bắt nạt sao? Người trong thôn tuy rằng thuần pháp, nhưng cũng hiểu được bắt nạt kẻ yếu. Kẻ dễ bắt nạt ai cũng thích giẫm vài đá, không phải vì thù oán, chỉ là trêu chọc cho vui thôi, đừng nghĩ là không có loại người này. Khi dễ kẻ ngốc cũng có khối người, người chính là như thế, nhàm chán lại vô sỉ. Tô Vũ quyết định, đổi phương thức nhận số tiền này, như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tần đội, bí thư chi bộ thôn, các vị bô lão, hương thân, tôi suy nghĩ thế này. Thôn Tam Thủy Loan của chúng ta gần núi lớn, ngày thường đi trấn trên, đường xá gồ ghề lồi lõm, đặc biệt là những ngày mưa, đừng nói xe đạp, đi bộ cũng khó khăn. Trong thôn không ít trẻ con đi học, đều vì vậy mà đến muộn, có đứa không chịu nổi thậm chí vào ngày mưa không đến trường. Các hương thân, có câu nói rất đúng, tri thức thay đổi vận mệnh. Các người cũng không muốn con cháu mình cả đời ở cái thôn nhỏ bé này chứ. Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn con cái sau này lớn lên trở thành giường cột của nước nhà, ra ngoài vùng vẫy sao? Tục ngữ có câu, muốn giàu, trước phải thông đường. Tôi quyết định, đem phần của tôi ra để tu đường, từ thôn chúng ta, đi thẳng đến trấn trên. Ngõ Tào, tuy rằng khoảng cách đến trấn trên không xa, nhưng 2,5 km vẫn phải có. Cũng chính là 5 dặm đường, 5-600 đồng vào thời đại này tuy rằng không ít, nhưng rõ ràng là không đủ. Bất quá Tô Vũ cũng không trông chờ nó đủ, hắn chỉ là thả con tép, bắt con tôm. Này không, Tô Vũ mắt mong chờ nhìn về phía bí thư chi bộ thôn. Tô Vũ vừa mới lên tiếng, thật sự làm không ít người động lòng. Bồi dưỡng con cái thành tài, mong con thành rồng ai mà không muốn chứ. Đặc biệt là câu nói kia, muốn giàu, trước phải thông đường. Phần của Yêm cũng không cần, giao cho thôn tu đường. Tiểu tùy tùng của Tô Vũ, Hồ Tử nhảy ra ủng hộ đầu tiên, bị cha hắn trừng mắt liếc một cái. Cha Hồ Tử không phải tiếc tiền, mà là nó mở miệng không đúng lúc, tình hình còn chưa rõ ràng, bí thư chi bộ thôn, tần đội còn chưa lên tiếng, Hồ Tử nhảy ra không phải là quấy rối sao. Thấy bí thư chi bộ thôn không lên tiếng, ngược lại trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái. Tô Vũ liền biết, bí thư chi bộ thôn không muốn tự mình tìm phiền toái. Nhưng đây là một cơ hội, hắn nhớ rõ đời trước, trong thôn tu đường, phải kéo dài đến tận những năm 80, như vậy sao được. Thế là, hắn lại mở miệng dụ dỗ, nếu bí thư chi bộ thôn không tỏ thái độ, hắn sẽ tăng thêm chút áp lực. Lão bí thư, các hương thân, các người nghĩ xem, số tiền này chia đến tay, được bao nhiêu? Cùng lắm là 20-30 đồng, phân chia theo lao động, ít nhất cũng có một nửa của tôi chứ. Tôi còn không thèm để ý, lấy ra cống hiến cho thôn, để chúng ta tu đường. Tạo phúc cho con cháu đời sau, đây là chuyện tốt lớn cỡ nào. Bí thư chi bộ thôn, tôi kiến nghị liên hợp với Mã Gia Loan cùng nhau, dù sao thôn họ vào thành cũng đi con đường này, ngài đi lên công xã xin thêm một ít tiền, thôn ta và thôn Mã Gia Loan lại góp thêm vào. Đồng thời phát động quyên góp trong thôn, đem tên người quyên tiền, quyên bao nhiêu, đều khắc lên bia đá, dựng ở giữa Mã Gia Loan và Tam Thủy Loan, để hậu nhân ghi nhớ. Nói nghe thật đường hoàng, đặc biệt là ghi lại dưới sự lãnh đạo của ai, tổ chức thực hiện lần này tu đường, ý là tên của thôn trưởng sẽ được khắc vào bia đá. Tô Đại Cường động lòng, công tích vĩ đại đấy chứ, tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng hư vinh tâm được thỏa mãn. Càng nghĩ về chuyện này, càng cảm thấy có thể làm được. Dù sao, nếu Tô Vũ đi đầu, những người khác phòng trường cũng sẽ chọn không cần, thậm chí còn có những người khác quyên thêm một ít, trong thôn lại đem một nửa kia toàn bộ lấy ra, tổng cộng chưa đến 3.000 đồng, nếu Mã Gia Loan cũng tham gia, ngoan ngoãn, dù vẫn còn thiếu một ít, công xã cũng sẽ bổ sung vào chứ. dù sao đây chính là chiến tích. Công xã tự mình tu, thì lỗ hổng còn lớn hơn nữa, hiện giờ từ hai thôn bọn họ đi đầu, góp phần lớn, công xã có thể không tích cực tham gia sao? Có thể làm được. Đây là ý nghĩ trong lòng Tô Đại Cường lúc này. Từ khi Tô Vũ mở miệng, ông cảm thấy Tô Vũ sẽ tìm cho ông việc, gây phiền toái, đến khi cảm xúc thay đổi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã thay đổi trong nháy mắt. Đúng lúc này, một người phụ nữ run rẩy giơ tay lên, dáng vẻ vừa ngượng ngùng, lại vừa lo lắng sợ mình đường đột. Tiểu đậu từ nàng nương, người muốn nói gì sao? Dạ, nếu muốn tu lộ, nhà em xin góp 10 đồng ạ. Cái gì cơ, mọi người đều kinh ngạc tột độ, mẹ của tiểu đậu từ một mình gồng gánh mấy đứa con, lại còn phải chăm sóc một người chồng què chân. Nếu đặt vào mấy chục năm sau, đó chính là hộ nghèo chính hiệu. Vậy mà bà ấy lại góp tận 10 đồng, thế giới này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ai nấy còn nhớ rõ ở bệnh viện, khi Tô Vũ rời đi đã cho tiểu đậu từ 10 đồng, bảo thằng bé đợi muội muội tỉnh thì mua cho em ít đồ ăn ngon. Trong lòng Tô Vũ nghĩ, 10 đồng bạc chẳng đáng là bao. Nhưng đối với người khác, đó là cả một năm trời chắt bóp, dành dụm. Đại Hắc Nghiêu, tiểu đậu từ căn bản còn chưa từng được cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Cho nên thằng bé chẳng nỡ tiêu, huống chi, sau khi chuyển viện, Tô Vũ còn cho một con lang, cũng đủ để bồi bổ cho muội muội. Số tiền này vẫn luôn được cất giữ cẩn thận. Khi trở về, tiểu đậu từ liền giao tiền cho mẹ. Mẹ tiểu đậu từ vốn định trả lại cho Tô Vũ, nhưng nghĩ đến con mình, bà sợ con gái lại xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó trong tay không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chịu khổ. Cái cảm giác đó, bà không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Vậy nên bà đã ích kỷ một lần, 10 đồng tiền này bà luôn mang theo bên mình, vô cùng cẩn thận. Mãi đến gần đây, khi con gái đã khỏe hơn nhiều, bà mới luôn cân nhắc làm sao để trả lại số tiền này cho người ta. Suy cho cùng, trả thì nên trả sớm, ai lại đời nào giả vờ không biết, gần cả tháng sau mới trả. Đây đâu phải là vay mượn, mà là tấm lòng thiện của Tô Vũ, đưa cho tiểu đậu tử để mua đồ ăn, bồi bổ cho em gái. Điều này khiến bà khó xử, chẳng lẽ lại nói, số tiền này không dùng đến, tôi cố ý đến trả lại cho anh. Nhưng hôm nay lại gặp phải trường hợp này, rõ ràng Tô Vũ muốn thúc đẩy việc tu lộ, vì thế tình nguyện không cần mấy trăm đồng kia, đây chính là một khoản tiền lớn. Vậy nên bà học theo Hồ Tử, đứng về phía Tô Vũ, có tính là trả ân tình cho người ta không? Tuy rằng không đủ, nhưng cũng là chút tâm ý của gia đình. Người khác không biết 10 đồng tiền này từ đâu mà có, nhưng bác cả của tiểu đậu tử biết. Bởi vì mẹ của tiểu đậu tử đã tìm ông bàn bạc. Đồng tử phụ thân cũng nói, đưa tiền trực tiếp cho Tô Vũ, người ta sẽ không nhận đâu. Đã cho đi thì cho luôn, nào có đạo lý trả lại. Huống chi, muốn trả thì trả sớm đi, qua lâu như vậy mới nhắc lại, chẳng phải là có vẻ không thành ý sao? Cho nên, lúc này đệ tức phụ nguyện ý lấy ra 10 đồng, không cần hỏi, đồng tử phụ thân liền biết, số tiền này chính là 10 đồng mà Tô Vũ đã cho tiểu đậu tử. Nhưng ông biết cũng vô ích, những người khác đâu có biết. Vừa thấy, Hảo Gia Hòa, đến cả cô nhi quả phụ trong thôn cũng nói vậy, những người khác nào còn mặt mũi mà giữ tiền. Chia đều ư, chia đều cái đầu nhà ngươi, vì thôn mà cống hiến đi là vừa. Thôn trưởng, phần của ta cũng xin giao cho thôn để tu lộ. Nếu giữ không nổi, chi bằng chủ động, người khôn ngoan đã lên tiếng, có người thứ nhất, ắt có người thứ hai, sau đó là liên tiếp. Hết cách rồi, lúc này mà keo kiệt, nói nhà ta đang cần tiền gấp, ta không góp, trả phần của ta đây, thì có mà trơ trẽn. Việc người trong thôn góp hay không là hoàn toàn tự nguyện, nhưng số tiền của những người tham gia đi săn này thì e rằng một ai cũng không giữ nổi. Suy cho cùng, ai chả muốn sĩ diện, mấy người dân binh, cùng những người được dân binh tiến cử đều đã lựa chọn góp tiền, lẽ nào lại có ai dám cãi bướng nói ta không góp. Vậy thì sau này ngươi còn đường mà vào thành nữa không? Nếu tu đường không thành, trong thôn lại trả tiền cho bọn họ, đó là chuyện khác. Nhưng hiện tại cần thiết phải tỏ thái độ đã. Bất kể trong lòng có oán trách Tô Vũ hay không, nhưng ngoài mặt, họ vô cùng tích cực, đại công vô tư, biểu hiện vô cùng hào phóng, đều kêu cứ cầm phần của ta đi mà tu đường cho thôn. Ra vẻ như, không đủ thì hỏi lại ta góp thêm ấy. Việc mẹ của tiểu đậu từ tỏ thái độ là quan trọng nhất. Một người phụ nữ còn có cái nhìn đại cục, còn nguyện ý góp 10 đồng, điều này khiến các vị lão gia trong thôn không thể không lên tiếng. Mà hễ đã ra tay, thì không 5 khối cũng 10 khối. Bây giờ mà góp 5 đồng thì cảm thấy nhục mặt muốn chết. Suy cho cùng, không thể so được với một người phụ nữ dắt con nhỏ. Không thấy hổ thẹn sao, nhưng góp tiền cũng phải liệu cơm gắp mắm, không thể vì sĩ diện mà góp hết. Đừng coi thường, ngày thường trong thôn không ai thể hiện ra ngoài, nhưng một khi bị mẹ của tiểu đầu tử kích thích, người này người kia đều góp tiền ầm ầm. Thôn bí thư chi bộ xem mà ngây cả người, hết cách rồi, kế toán đã bắt đầu ghi sổ. Ông rất muốn nói, ta còn chưa thương lượng với Mã Gia Loan đâu, lấy tiền sớm vậy có phải hơi vội không? Nhưng tiền đã thu, sổ cũng đã ghi, thôi thì cứ vậy đi. Một buổi đại hội thôn, mở ra thật hy toái, vốn là chia tiền, kết quả lại bị Tô Vũ biến thành quyên tiền. Hảo Gia Hòa, cái tính chất này bị sửa đổi rồi, rất có cảm giác lừa con cún vào rồi thịt. Nhưng không còn cách nào, Tô Đại Cường chỉ có thể nhận mệnh. Tô Vũ qua biết cách xoay sở, không phải nuôi gà con cho thôn, thì lại muốn tu lộ. Ông rất muốn nói, đến đây, cái ghế thôn trưởng này để cậu ngồi cho rồi. Tô Vũ thì phủi mông rời đi, nhưng lại khổ thôn trưởng. Nói thì dễ, làm mới khó, Ngày hôm sau, ông chuẩn bị một bàn đồ ăn, sai người thông báo Mã Tam Nguyên đến nhà ông tụ họp, nói có việc muốn bàn. Hai thôn trước đó không lâu còn vì tranh nhau tưới nước cho đất mà náo loạn mâu thuẫn, ở đại hội xã còn cãi nhau một trận tương bừng. Mới bao lâu chứ, có một tháng không? Vậy mà bây giờ đã mời ông ta ăn cơm, Mã Tam Nguyên còn nghi ngờ, đối phương có phải muốn hạ độc ông không? Đương nhiên đó chỉ là nói đùa, nhưng chắc chắn là chẳng nghẹn cái rắm tốt đẹp gì. Mã Tam Nguyên, cùng với một người trung niên khác, đi cùng ông. Người này là kế toán của Mã Gia Loan, do Tô Đại Cường cố ý mời đến. Lần này mở tiệc chính là để bàn bạc chuyện hai thôn cùng tu lộ, tranh thủ sự ủng hộ của Mã Gia Loan. Rượu đã qua 3 tuần, đồ ăn đã qua 5 vị, Tô Đại Cường mới nhắc đến mục đích hôm nay. Thời gian bất qua chốc lát, trong phòng bùng nổ một hồi đấu khẩu. Mã Tam Nguyên, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ngươi mà nói thế, chúng ta cứ tu đường, sau này con cháu nhà ngươi đừng có đi trên cái đường đó. Chương này vẫn chưa xong, mời bấm vào trang sau để đọc tiếp nội dung đặc sắc. Hai người đã gần 50 tuổi, gân cổ lên mà chửi nhau, hận không thể lôi hết những chuyện xấu hổ thời còn đi học ra mà bêu diếu. Chờ hai người đều bình tĩnh lại, thì đã ngồi bệt dưới bàn, lưng dựa vào vách tường. Tu đường là đại sự, người cái lão già này chẳng phải một lòng chỉ muốn an phận sao? Sao tự dưng lại muốn tu đường? Mã Tam Nguyên không rõ nguyên do, cãi nhau thì cứ cãi nhau, nhưng hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, học cùng trường, đi đâu cũng có nhau, quan hệ vẫn khá tốt. Chỉ là sau khi lớn lên, hai người ít khi thổ lộ tình cảm, toàn là lúc uống say mới nói vài câu thật lòng. Suy cho cùng, mỗi người một chủ, đều vì thôn mình mà suy xét, ít khi xen lẫn tình cảm cá nhân. Ta cũng có muốn đâu, nhưng trong thôn có một thằng thích gây chuyện, hắn thì phủi mông mặc kệ, cục diện rối rắm này ta không thu dọn thì ai. Thế là hai cái lão đông tây bắt đầu lôi Tô Vũ ra mà bàn tán. Mà ở nhà uống nước mật ong, Tô Vũ liên tục hắt hơi hai cái. Sờ sờ mũi, lòng có linh cảm, nhìn về phía nhà thôn bí thư chi bộ, rồi lẩm bẩm chắc chắn là thôn bí thư chi bộ đang chửi mình. Hắn đoán không sai, hai lão nhân đúng là đang bàn về Tô Vũ, bất quá không phải mắng hắn, mà là nói những chuyện liên quan đến hắn. Bữa cơm này không thể ăn không trả tiền được, nếu thôn Tam Thủy Loan đã quyết định làm thử, thì thôn Mã Gia Loan hắn không thể để bị xem thường. Nếu hắn không đồng ý mà Tam Thủy Loan vẫn làm xong, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn ai? Cho nên, hắn miệng thì đáp ứng, nói là về sẽ mở họp hỏi ý kiến mọi người, rồi sau đó. Chẳng có sau đó nữa. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý thôi. Mã Tam Nguyên tuy là bí thư chi bộ thôn, nhưng tiền của tập thể thì vẫn phải có sự đồng ý của người trong thôn mới được. Tin tức thôn Tam Thủy Loan muốn tu đường tựa như mọc cánh, lan truyền khắp các thôn lân cận. Vụ đi săn lần này, có thể nói thôn nào cũng thu hoạch không tệ, dù không có Tô Vũ giúp đỡ, mỗi thôn cũng kiếm được cả ngàn nguyên. Trong thời buổi này, đó là một khoản tiền lớn, các thôn như Tam Thủy Loan ở gần nhau, đủ điều kiện để cùng nhau tu đường, không phải là hiếm. Thứ nhất, những người tham gia đi săn có tiền. Thứ hai, cùng nhau tu đường sẽ tiết kiệm chi phí. Tin đồn thôn Tam Thủy Loan tự tu đường, lại còn liên kết với Mã Gia Loan, khiến các thôn khác cũng dục dịch không yên. Dù sao đều ở gần núi lớn, đường xá lầy lội gập ghềnh. Bỗng có người muốn thay đổi tất cả, lại còn đưa ra phương pháp khả thi, dân chúng đương nhiên sẽ tự hỏi, thôn mình cũng có thể liên hợp với thôn kia, chẳng phải cũng có thể tu đường sao? Nhãi con bán ra điểm tâm không đau, đằng này lại là dùng tiền tập thể, tiền của đám thợ săn, người trong thôn đương nhiên thích thú. Dù sao đi săn chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số vẫn là dân thường. Họ mới là số đông, mới có tiếng nói đại diện cho nhân dân. Thế là, những cuộc bàn tán càng lúc càng rầm rộ, mấy thôn đã không thể ngồi yên nữa. Đột nhiên, mấy thôn lân cận kéo nhau đến hỏi Tô Đại Cường, liệu họ có thể tham gia được không? Điểm khác biệt duy nhất giữa họ và Mã Gia Loan là con đường này không chạy qua thôn họ, mà chỉ đi qua vùng lân cận, cần đi thêm vài bước. Họ nghe ngóng được tin tức nên chủ động tham gia, muốn gia nhập vào. Có lẽ có người hỏi, nếu thế thì tham gia làm gì? Đường xá sửa xong, chẳng lẽ lại cấm người ta đi? Những kẻ chỉ biết nghĩ đến chuyện kiếm chắc thế này đúng là có tầm nhìn hạn hẹp. Đúng là không tham gia thì vẫn được hưởng lợi, ai bảo thôn ngươi ở gần con đường này. Nhưng chuyện tốt thế này, sao lại không tham gia? Họ chỉ cần sửa một đoạn đường vài chục mét từ thôn mình ra, nối vào đường chính, lại bỏ thêm chút nhân lực, tỏ vẻ thôn mình tuy không có tiền, nhưng vẫn muốn góp sức. Đến khi báo cáo lên trên, chẳng phải sẽ được nhắc đến thôn mình sao? Người ta chỉ bỏ ra cái giá rất nhỏ, cũng trở thành một phần của công cuộc tu đường tạo phúc cho dân chúng. Không chỉ người trong thôn cảm kích, cảm thấy bí thư chi bộ thôn mình có giác ngộ, chủ động, tích cực, cải thiện vấn đề đi lại khó khăn cho dân, lại còn sẵn sàng bỏ tiền, đúng là một bí thư chi bộ tốt có giác ngộ, có năng lực. Danh có, mà tiền chẳng tốn bao nhiêu, đổi lại là ngươi, ngươi có muốn không? Vậy nên chỉ cần không quá xa, đều chạy đến tìm Tô Đại Cường. Rốt cuộc, việc tu một đoạn đường từ thôn mình nối vào đường chính chẳng phải là quá hời sao? Nếu không bỏ ra chút gì, người ta dựa vào đâu mà cho chiếm tiện nghi? Cho ngươi đi hơn chục mét đường đất, không cho nối vào, ngươi làm gì được? Lão Tô à, thế chúng ta thống nhất như vậy nhé. Bên anh vừa động thổ, tôi lập tức phái người đến giúp, chúng ta cùng nhau xây dựng quê hương tươi đẹp. Tô Đại Cường trợn trắng mắt, nhưng dù sao ông cũng không lỗ. Ít nhất trong báo cáo sẽ ghi đây là chủ trương của ông, Tuy có gánh vác rủi ro, nhưng đây là đường, không phải cầu, không cần lo sụp. Sau khi tiễn mấy vị bí thư chi bộ các thôn lân cận, Tô Đại Cường xoa trán. Ông phải đến công xã báo cáo tình hình thôi, không đi thì quá kỳ cục, thôn bên cạnh còn biết, lẽ nào công xã lại không nhận được tin tức. Lão Mã à, đừng trách tôi không nghĩa khí nhé, cố ý đến rủ ông cùng đi, đến lúc đó lãnh đạo công xã mà hài lòng, khen thì khen cả hai chúng ta, thế này tôi đủ ý tứ rồi chứ. Mã Tam Nguyên còn đang ngủ chưa ở nhà, bị Tô Đại Cường lôi đi, nói là phải đến công xã xin chỉ thị về chuyện tu đường. Nếu các thôn bên đều biết là hai thôn họ liên hợp tu đường, vậy công xã chắc chắn cũng biết. Lúc này, thái độ của Mã Tam Nguyên vô cùng quan trọng. Tôi thấy ông là trong lòng không chắc chắn, kéo tôi đến để thêm can đảm chứ gì. Đều là cáo già cả, còn bày trò liêu trai gì với ông. Mã Tam Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn ra, Tô Đại Cường không tự tin. Dù sao việc này tuy là chuyện tốt, nhưng đúng là hao tài tốn của. Tiền của tập thể gần như bị vét sạch, đây là đại sự. Làm xong thì muôn đời lưu danh thì khó nói, nhưng được người ta nhớ đến vài chục năm thì không thành vấn đề. Nhưng nếu làm không xong, vậy thành tội đồ, cả thôn góp tiền để ông tu một cái tứ bất tượng. Kết quả giữa đường hết tiền. Vậy thì dân chúng chỉ hận không thể lột da ông ra. Ông nói gì thế, tôi Tô Đại Cường là bị dọa lớn lên à? Ông hiểu tôi mà, chuyện này, mình tôi bị hỏi, sao có thể thay ông trả lời được? Nên ông nhất định phải có mặt. Đi đi đi, đừng có nói nhảm. Tô Đại Cường mặc kệ, lôi kéo đối phương, dắt xe đạp rồi thúc giục đối phương nhanh chóng theo kịp. Tuy không tình nguyện, nhưng ông cũng biết chuyện Tô Đại Cường mấy ngày nay tiếp đãi các bí thư chi bộ các thôn bên cạnh. Hiện tại đã bị đặt lên trên lửa, ông mới là người oan uổng nhất. Chỉ ăn một bữa cơm thôi, không biết cái cầu nương dưỡng, nào đã tung tin ông đã đồng ý, khiến ông còn chưa kịp hỏi ý kiến người trong thôn, thì khi tỉnh dậy mọi người đã biết cả rồi. Hiện giờ không châu bắt cho đi cày, lại bị Tô Đại Cường kéo đến công xã. Dù ông không tham gia cũng phải đến giải thích, huống chi ông đã bị đẩy lên lưng hồ, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hai người như học sinh tiểu học đến công xã báo cáo quy củ, kể rõ đầu đuôi, còn đưa ra ý kiến của mình. Nói thật, phương án thiết thực, có lợi thế này, ngay cả công xã cũng động lòng. Nhưng tu đường không phải chuyện nhỏ, cần liên lạc đủ loại thiết bị, cần xin chỉ thị cấp trên, không phải chuyện một sớm một chiều, vỗ mông là có thể quyết định. Đương nhiên, thôn tự bỏ tiền, thậm chí là phần lớn, thì khả năng thành công cực lớn. Dù sao bắt công xã giúp tu thì không thực tế, cho thôn này tu, thì các thôn khác thì sao? Nhưng người ta tự bỏ phần lớn, công xã chỉ là chủ trì đại cục, cho chút tiện lợi, cấp thêm chút tiền, quyền lợi này, lãnh đạo công xã có thể làm. Thế là, Tần thư ký yêu cầu Tô Đại Cường, Mã Tam Nguyên viết một bản báo cáo xin, hơn nữa phải viết rõ kế hoạch và quy hoạch chi tiết, cặn kẽ, đồng thời ông cũng sẽ báo cáo lên cấp trên. Đến đây, chuyện tu đường chính thức được đưa lên lịch trình. Khi tin tức này lan truyền ra từ những người làm việc ở công xã, các thôn lân cận hoàn toàn ngồi không yên. Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan có thể liên hợp, chúng ta cũng có thể. Thế là, trong nháy mắt có thêm mấy chục thôn đến công xã đánh báo cáo, nói muốn tu đường, đồng thời yêu cầu công xã cấp đãi ngộ ngang nhau, cho một khoản ngân sách nhất định. Không đáp ứng ư, chân trước vừa mới đáp ứng Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan, đáp ứng thì, nhiều thôn như vậy, Tần thư ký lo lắng còn sẽ có nhiều hơn nữa. Tục ngữ nói rất đúng, nhà địa chủ cũng không có dư lương, a. Công xã cũng chẳng dư giả gì, đều là cuộc sống, khổ ba ba, nếu cứ chi ngân sách cho từng thôn, sợ là còn phải xin riêng một lần nữa. Được, vậy đừng do dự, cùng nhau làm, được không, ông tận lực là được, làm quan còn không phải là vì dân chúng mưu phúc lợi sao. Mấy ngày nay Tô Vũ làm gì, hắn đợi mấy ngày, thấy mọi chuyện bình an vô sự, liền trở về Hoàng Túc Nga, vui vẻ ở nhà đếm tiền. Hơn 4 vạn đồng tiền, gần 4 vạn 3 nghìn nguyên, cộng thêm đợt vây bắt tu trước đó bán được hơn 7 nghìn nữa, hắn coi như gỡ lại được một phần vốn liếng. Giờ hắn đang ngồi trên giường, đếm tiền đến mức tay mỏi như 4.300 tờ 10 đồng, toàn là, đại hắc nghiêu, đếm mỏi cả mắt. Tiền phủ kín giường, so với đếm tiền trăm còn sướng hơn nhiều. Dù sao thời buổi này, 10 đồng cũng đủ tiền cơm cả tháng của một học sinh, 5 đồng có thể miễn cưỡng no bụng, 10 đồng là tính nhà có điều kiện rồi. Đấy là còn ở trọ trong thành, chứ nhà bình thường chẳng ai chi tiêu thế, vì con cái về nhà ăn cơm. Đếm xong, Tô Vũ vui vẻ cất hết tiền vào không gian, liếc nhìn đồng hồ, liền vào bếp chuẩn bị nấu cơm cho Hoàng Túc Nga. Anh lại cho gà con ăn, rồi đến Hắc Tử, Tiểu Hắc Báo, Hải Đông Thanh, vừa lúc Hoàng Túc Nga tan tầm về. Về rồi à, có mệt không? Hai vợ chồng, lẽ ra Tô Vũ nuôi Hoàng Túc Nga cũng chẳng sao, nhưng cô vợ này vốn không chịu ngồi yên, lười nhác không phải là phong cách của nàng. Tô Vũ đi săn, không làm công, cả thôn đều biết, nếu Hoàng Túc Nga cũng không tham gia, chẳng phải là khác người sao? Huống chi Hoàng Túc Nga còn sống cùng mẹ chồng, sao có thể nói không đi là không đi? Mẹ chồng sẽ nghĩ gì? Chẳng lẽ cô có thai à? Nên dù Tô Vũ không muốn vợ vất vả, cũng chẳng còn cách nào, thời buổi này là vậy, không chịu khó thì chẳng khác gì tiểu tư sản thích hưởng thụ. Anh đâu phải nhà tư bản, sao dám đội cái mũ đó, nói thẳng ra là không xứng. Mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi, anh xào thịt thỏ ớt cay đấy. Tô Vũ bưng đồ ăn lên bàn, thịt thỏ xào ớt cay thơm nước mũi, còn có bánh bao trắng mới hấp. Ở nhà khác, bánh bao trắng này chỉ dám đem biếu người thân thôi đấy. Hoàng Túc Nga trợn mắt, lúc này mới nói, đã bảo anh cho thêm bột ngô rồi mà, sao anh không nghe? Nếu để mẹ anh thấy, lại lôi ra một tràng về tiết kiệm, anh cho thêm bột ngô, bánh bao hấp ra còn ngọt hơn. Tô Vũ cũng không để bụng, Hoàng Túc Nga muốn nói gì thì nói. Thời này phụ nữ là thật lòng muốn cùng mình xây dựng cuộc sống, chứ vài chục năm nữa, phụ nữ chỉ hận không thể ăn sung mặc sướng, nếu mình xa cơ lỡ vận, thì mạnh ai nấy lo, chẳng ai nghĩ xa xôi thế đâu. Nên những lời cằn nhằn kia, chẳng phải là một cách thể hiện mong muốn đi đến cuối cùng hay sao? Vậy nên mặc kệ Tô Vũ có bao nhiêu tiền, vợ cằn nhằn vài câu, anh cứ coi như không nghe thấy. Người đã quen ăn bánh bao trắng, bảo quay lại gặm bánh bao pha, thật sự ăn không quen. Đây đâu phải thế kỷ 20, tranh nhau ăn lương thực thô, nói là cân bằng dinh dưỡng, giảm cân. Thời này, giảm cân là dở hơi. Người gầy tong teo, mua thịt cũng chọn loại nhiều mỡ, mà còn đòi dưỡng sinh. Muốn ăn lương thực thô, chắc chưa ăn đủ khoai lang à. Mặt mày xanh xao, vài chục năm sau chỉ là một thành ngữ, nhưng hiện tại, đó là thực tế. Ăn no, là hạnh phúc lớn nhất, chẳng còn đòi hỏi gì khác. Nhưng Tô Vũ xem như một kẻ khác biệt, anh đã trải qua tất cả những điều đó, nhưng chuyện cũ đã tan thành mây khói. Không phải anh không chịu được khổ, mà là không thể quay lại cái thời cam tâm tình nguyện chịu khổ nữa. Một gã thổ hào xa cơ, dù đi công trường vác gạch, cũng không nghĩ đến chuyện làm giàu từ vác gạch, đó chỉ là một bước quá độ. Một khi thói quen và tư duy đã được khai mở, thì không thể quay lại được nữa. Bảo người hiện đại trở về cổ đại, phải cúi mình quỳ lạy, gọi người ta là, ra, hỏi xem người đã khai trí rồi, có thể cam tâm như những dân đen bị ngu dân không? Nên không phải là không chịu được khổ, mà là tầm mắt của anh không chỉ nhìn vào cái bánh bao, mà còn là những thứ khác. Tiết kiệm chỉ có thể tiết lưu, chứ vĩnh viễn không thể làm giàu. Nhưng giàu có ở thời đại này, chưa chắc đã là chuyện tốt, nên có người nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Tô Vũ dám, hơn nữa anh đã đang lén lút phất lên rồi. Hai vợ chồng vui vẻ ăn một bữa cơm, sau đó đến giờ, học thêm, buổi tối. Biết mọi người không hứng thú, ta xin lược bỏ. Hôm sau, Tô Đại Cường vẫn bận tối mắt tối mũi, nhưng Tô Vũ lại rất nhàn nhã. Anh chỉ là từ bỏ cơ hội kiếm 5-600 đồng, nếu có thể tu được con đường, cũng tiện cho anh đi lại, sao lại không làm. Nên anh chẳng thấy mệt, ngược lại còn thấy có lời. Đồng thời cũng tiện cho anh cả đi làm về. Quả thực một hòn đá trúng mấy con chim, nên anh mới đề nghị tu đường, còn có được hay không thì không liên quan đến anh. Anh thuộc loại, có táo không táo vác cây đi tìm. Nếu không thành, bí thư chi bộ thôn tự nhiên sẽ trả tiền lại. Vũ ca, Vũ ca. Tô Vũ đứng ở cửa nhà, nghe thấy có người gọi, quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra. Thiết Đản. Tô Vũ kết bạn với một thanh niên 15-16 tuổi khi đi săn ở nhà biểu muội Hồ Tử. Quần áo đơn bạc, rách tả tơi, tay cầm bình xịt, dám tham gia săn bắn, lúc đó khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên. Thiết Đản, sao em lại đến đây? Anh từng nói với Thiết Đản rằng họ ở gần nhau, hai xã cách nhau không xa, bảo Thiết Đản đi chợ có thể đến tìm anh chơi, còn cho Thiết Đản mấy bộ da sói và tiền, đó là số tiền kiếm được từ lần săn bắn đó. Tô Vũ như rõ đó là một con chó hoang, bán được giá hời. Hắc hắc, cuối cùng cũng tìm được anh Hồ Tử đâu, không ở cùng anh à? Khoan nói chuyện đó, em ăn cơm chưa? Vào nhà với anh. Tô Vũ kéo Thiết Đản vào nhà, tiểu tử này ngày thường ít nói, ánh mắt kiên nghị, chỉ khi ở trước mặt người quen mới có vẻ trẻ con. Vũ ca, em ăn rồi. Chương này chưa hết, mời nhấn trang sau để đọc tiếp. Thôi đi, đừng khách khí với anh. Tô Vũ không nói nhiều, kéo cậu ngồi xuống, đưa thịt thỏ và bánh bao của tối qua cho cậu. Hai người không ở cùng một xã, tương đương với không ở cùng một trấn, dù gần, cũng phải đi mấy cây số. Sáng sớm cậu đã xuất hiện ở đây, chắc chắn là đã xuất phát từ rất sớm. Ăn trước đi, ăn no rồi nói. Nhìn bánh bao trong tay, còn có thịt thỏ nóng hổi, Thiết Đản cảm động, gật đầu mạnh. Sau đó bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn ngon lành. Anh nhớ em có một em gái và bà nội, em đến đây sớm thế, chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì? Vừa nghe lời này, thần sắc Thiết Đản có chút cô đơn, lúc này mới nói, bà nội em mất rồi. Tô Vũ vỗ vai cậu, không nói gì. Em không sao, em cố ý đến báo cho anh Vũ, lần trước cái vị đại lão bàn kia lại đến nữa, em muốn hỏi anh Vũ có hứng thú không? Lại đi săn bắn. Vừa nghe lời này, Tô Vũ hiểu ngay, Thiết Đản sợ anh ở xa quá, không nhận được tin tức. Đúng là lần trước Hồ Tử nghe biểu muội nhắc đến mới biết, nhưng người thân đâu phải ngày nào cũng qua lại, lần này người ta không báo cho anh cũng đúng thôi. Đương nhiên, bọn họ náo loạn mâu thuẫn, với cả thôn đều không vui vẻ gì, đừng nói biểu ca, đến mẹ ruột cũng chẳng ai báo cho. Việc anh đánh nhau với biểu muội Hồ Tử trong thôn, chắc trừ Hồ Tử ra thì chẳng ai biết, Thiết Đản tự nhiên cũng không biết. Lần trước đi làm thuê, cướp mất cơ hội kiếm tiền của người ta, Tô Vũ đã vung tay đánh nhau với dân làng. Huống chi, Tô Vũ hiện tại chẳng thèm để ý đến mấy trăm đồng tiền lẻ này, đương nhiên hắn không có hứng thú tham gia. Nhưng đám Thiết Đản này nào hiểu được, người ta nguyện ý đến, thứ nhất là cảm thấy lần trước Tô Vũ làm việc tốt, đối xử với họ chu đáo, muốn được cùng nhau làm việc. Thứ hai cũng là sợ Tô Vũ không biết, bỏ lỡ cơ hội phát tài này, xuất phát từ ý tốt. Tuy có chút tư tâm, nhưng phần nhiều là muốn tốt cho hắn, rốt cuộc lần trước hắn là người cầm đầu, chia chác được nhiều nhất. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tiết Đản, lần này ta không đi đâu. Hơn nữa, làm gì có cái vận may nào mà lần nào cũng giúp chung thứ nhất chứ. Tiết Đản ngẫm lại cũng phải, lần trước là do vận khí tốt, chứ lần thứ hai thì khả năng còn thấp hơn lần đầu. Huống hồ, đi săn bình thường thì việc gì phải chạy xa đến thế. Thôi, đừng nghĩ nhiều, tuy ta không tham gia, nhưng cũng không thể để ngươi tay không mà về. Đi, ca dẫn ngươi vào núi, ở khu này của chúng ta kiếm chút món ăn hoang dã mang về cho muội muội. Dù sao hắn cũng 15-16 tuổi rồi, chưa thành niên nhưng cũng chẳng kém là bao. Trong thành, nếu nhà máy xí nghiệp xảy ra sự cố gì, con trai 15-16 tuổi cũng có thể nhận việc thay cha. Một cổ cái một cái hố, mà, bây giờ không nhận việc thì sau này muốn nhận cũng không được ấy chứ. Nên các nhà máy cũng sẽ suy xét nhiều mặt, sắp xếp cho một công việc có thể làm được ngay, làm trước, chờ đến tuổi trưởng thành thì từ từ tiếp quản vị trí của cha. Bởi vậy, với đám con nít 15-16 tuổi này, không thể cứ coi chúng là trẻ con được. Con nhà nghèo sớm biết lo, câu này phổ biến và thấm thía đến vậy, đâu phải là vô lý. Nghèo thì tự nhiên sẽ hiểu chuyện sớm thôi, không có tuổi thơ thì sao chứ, tồn tại mới là quan trọng nhất, đây không phải là đặc cách gì cả, mà là thời đại nó thế. Vậy gọi cả anh Hồ Tử đi cùng không? Ừ, gọi cả anh Hồ Tử của ngươi đi. Hai người ba câu liền định xong việc, chỉ là trên đường đến nhà Hồ Tử thì đụng phải thằng nhóc Đậu Tử. Mấy câu chuyện trò, nó biết bọn họ muốn vào núi, thế là nhất quyết đòi đi theo. Ngươi cũng muốn vào núi hả? Không được đâu, mẹ ngươi sẽ không đồng ý đâu. Tô Vũ thẳng thừng từ chối, hắn không muốn tự rước phiền phức vào thân, mang Tiết Đản là bởi vì vốn dĩ nó đã là cái loại người, lưỡi dao liếm máu, rồi, sinh ra trong cái gia đình bất hạnh này. Cha mẹ không còn, ông nội mất sớm, chỉ còn một bà nội già yếu đã đi xa. Tuy rằng thành cô nhi, nhưng rốt cuộc nó cũng 15-16 tuổi rồi. Người trong thôn cũng không tiện đưa nó vào cô nhi viện. Huống chi thời buổi này, đâu phải muốn tìm cô nhi viện là có ngay. Cô nhi viện, hay còn gọi là viện phúc lợi trẻ em, cũng không nhiều, không phải địa phương nào cũng có. Trong thôn chỉ cần mỗi nhà cho một ít đồ ăn, đảm bảo hai anh em nó không chết đói là được, cũng chỉ 1-2 năm nữa thôi, Tiết Đản là thành niên rồi. Cho nên, lúc này mới không ai tách hai anh em nó ra, phó thác cho viện phúc lợi. Điều quan trọng hơn là, đất đai bây giờ đều là của quốc gia, đưa chúng nó vào cô nhi viện thì người trong thôn cũng chẳng được cái gì, chẳng lẽ muốn đất nền nhà. Dù thu hồi giao cho thôn thì cũng không phải là của riêng ai. Cho nên, vô lợi bất đồ, chẳng ai để ý đến. Giúp đỡ chúng nó cũng chỉ là không đành lòng nhìn chúng nó chết đói mà thôi. Có thể nói, số mệnh của Tiết Đản nó nằm ở đó. Nó không liều mình thì chẳng lẽ muốn em gái nuôi sống nó. Trong thôn có thể nuôi nó được mấy năm, ăn cơm chăm nhà, nhiều nhất là đến 17 tuổi, cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi. Nó không có lựa chọn nào khác, bởi vậy, Tô Vũ mới bằng lòng dẫn nó đi. Vì đây không phải là hại nó, mà là dạy nó cách săn thú, truyền thụ kinh nghiệm. Còn thằng nhóc Đậu Tử thì hoàn toàn khác, cha nó chỉ là bị què chân, không làm được việc nặng, chứ đâu phải là đã chết. Huống hồ, nó còn có bác cả một nhà. Ở trong thôn, bọn trẻ có lẽ sẽ khinh thường, bắt nạt nó, nhưng người lớn mấy ai lại làm càn như thế. Người coi bác nó là đồ bỏ đi chắc. Cho nên, thằng nhóc Đậu Tử cũng không phải là tuyệt cảnh, chỉ là cuộc sống khó khăn thôi. Tuy nó cùng tuổi với Tiết Đản, nhưng vận mệnh lại không giống nhau. Tiết Đản không thể nghi ngờ là thảm hại hơn nhiều. Ngày thường, thằng nhóc Đậu Tử rất hiểu chuyện, nhưng hôm nay phảng phất bị Tiết Đản kích thích, cảm thấy Tiết Đản làm được thì nó cũng làm được. Thế là nó, ăn vạ, trực tiếp bám theo. Anh Vũ, cho em đi theo vào núi đi mà, em hứa sẽ không chạy loạn đâu, anh dạy em cách đi săn được không? Thằng nhóc Đậu Tử vừa nói vừa chắp tay khom lưng. Người đó, đến súng ống cũng không có, lấy một cái công tên là dám vào rừng rồi. Ta dạy ngươi kiểu gì? Tô Vũ thật tình là không dạy được, thằng nhóc Đậu Tử đâu phải là Tô Vũ, dùng công tên là phải kéo cung, trừ phi là cung nỏ. Thằng nhóc 15-16 tuổi dùng sức lắp tên vào cung nỏ thì còn làm được. Nhưng dùng công tên, con mồi nào có chờ ngươi mất công kéo cung rồi mới bắn. Sức lực không đủ, tất cả uổng phí, kỹ xảo chỉ là phụ trợ thôi, lực lượng mới là cái căn bản để khống chế nó. Hơn nữa, ai từng chơi cung tên đều biết, dùng cái cung quá nặng so với sức của mình để luyện tập, dùng sai lực, cơ bắp cánh tay sẽ càng đau, hôm sau cơ hồ không nhấc nổi tay. Cho nên, không có sức lực thì tất cả đều vô ích. Trừ phi nó dùng súng, thì còn có thể dùng kỹ xảo bù đắp sự chênh lệch về tuổi tác. Mấy người đến nhà Hồ Tử, mở cửa là một người thiếu phụ xinh đẹp, nàng nhìn thấy Tô Vũ thì rất vui vẻ, cũng rất nhiệt tình. Anh Vũ, anh tìm Hồ Tử hả? Em đi gọi cho anh. Nàng căn bản không để ý đến thằng nhóc Đậu Tử và Tiết Đản, đương nhiên cũng chưa chắc nàng đã biết mặt họ. Vị này chính là vợ mới cưới của Hồ Tử, Vương Hiểu Lệ. Tô Vũ nàng biết mặt, ngày đó đi cướp dâu, bao gồm những lần nói chuyện với Hồ Tử sau khi quen biết, phần lớn đều là Tô Vũ. Không phải do Hồ Tử ngốc nghếch không biết cách nói chuyện mà phải nhờ Tô Vũ, mà là những thứ hắn có thể đem ra để chém gió đều có liên quan đến Tô Vũ. Tô Vũ là một cái mốc mà Hồ Tử rất khó vượt qua. Cho nên, Vương Hiểu Lệ tự nhiên biết mặt Tô Vũ, đối với hắn cũng tương đối nhiệt tình. Bất quá, Tô Vũ lại rất bình tĩnh, gật gật đầu. Hắn không vào nhà, mà đứng ngoài cửa lớn lặng lặng chờ. Thời gian không lâu sau, Hồ Tử ra, hắn hấp tấp chạy ra, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Thiết Đản. Hắc, ta còn đang nghĩ sao anh Vũ lại đến tìm ta vào giờ này. Hóa ra là Thiết Đản đến hả? Hai người đều tương đối lười biếng, sáng sớm luôn luôn không thích ăn cơm, toàn ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, rồi mới tính đến chuyện vào núi. Chỉ là Tô Vũ biết trong thôn sắp sửa làm đường, cố ý dậy sớm xem xét tình hình, lúc này mới không ngủ nướng. Thôi được rồi, có gì thì trên đường nói, mang theo đồ nghề, vào núi. Hồ Tử cũng chưa ăn cơm, đáp ứng một tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà lấy cung tên, lấy súng. Đến khi hắn trở ra thì mới nhìn thấy thằng nhóc Đậu Tử đi theo phía sau. Sao ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng định vào núi hả? Thằng nhóc Đậu Tử gật gật đầu, Hồ Tử ngớ người, nhìn về phía Tô Vũ, ý là anh đồng ý hả? Hồ Tử biết Tô Vũ thường không thích dẫn người đi cùng. Hắn chỉ cho rằng Tô Vũ không thích đi cùng những người không quen thuộc, chứ thực ra là Tô Vũ sợ người có tâm nhìn ra cách hắn săn thú không giống người khác. Ngược lại, Hồ Tử thì tùy tiện, cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý, lại không có ý đồ hại người, nên Tô Vũ mới dám lộ ra một chút trước mặt hắn. Chứ như Tô Tường thì hắn không dám đâu, sợ bị người có tâm tinh kế. Lòng người khó dò, phòng người hơn phòng giặc mà. Ngươi đừng có lôi ta vào, ta không có đồng ý đâu, thằng nhóc này cứ nhất quyết đòi đi theo. Hay là, chúng ta đồng ý cho nó đi đi, ta thấy thằng nhóc Đậu Tử cao lớn gần bằng ta rồi, chắc không kéo chân sau đâu. Thiết Đản không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thằng nhóc Đậu Tử, nên lên tiếng cầu xin. Kỳ thật, nó cũng biết Tô Vũ và Hồ Tử chịu dẫn nó đã là kéo chân sau lắm rồi. Theo lý thuyết, khách không mang theo khách là quy củ. Ý là, người vốn dĩ đã là khách rồi, người còn mang thêm người khác đến ăn trực uống chờ, như vậy sẽ làm người ta rất phản cảm. Ngươi là bạn của họ, nhưng bạn của ngươi thì chưa chắc. Dù cho cả hai người đều biết nhau, thì ngươi thử đoán xem tại sao người ta chỉ gọi ngươi mà không gọi hắn xem. Thế nên, thân là kẻ đi ăn trực uống nhờ, tốt nhất đừng dắt thêm ai theo. Làm vậy chỉ khiến người khác thêm khó chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.